Great Meg ở thế giới Harry Potter, chương 43 cuộc dạo chơi ban đêm của Harry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thomas tràn đầy hứng khởi tham gia bàn tiệc ở nhà nó, Giáng sinh và Tết dương lịch không quá được chú ý. Ông Phong là người phương Đông, không theo đạo Thiên Chúa chính xác thì ông vô đạo giáo có chút liên quan với Phật giáo và chỉ thờ cúng tổ tiên của mình. Còn mẹ của Thomas, bà Serena sinh trong một gia đình phù thủy lâu đời nhất giới pháp thuật, tuy bà đã thoát ly nhưng những gì họ giáo dục ít nhiều ảnh hưởng tới bà, không tin Thiên Chúa và chẳng quan tâm đến Noel. Vì vậy mỗi dịp Noel thì gia đình nó cũng chả nhộn nhịp bao nhiêu. Dĩ nhiên gia đình nó cũng có những ngày lễ, ông Phong vẫn giữ truyền thống làm Tết âm lịch, những ngày đó Thomas luôn giúp ông lau dọn nơi thờ cúng tổ tiên. Ông Phong cũng tự tay gói bánh trái và làm lễ cúng bái chứ không để người khác làm hộ. Ông nói đó là trách nhiệm, là truyền thống. Tuy bản thân không quá để ý đến lễ Giáng sinh nhưng Thomas vẫn vô cùng hào hứng với bữa tiệc. Cả trăm con gà Tây được quay béo ngậy, cả núi khoai tây nướng hoặc luộc, vô số đĩa xúc xích, từng liễn bơ đậu Hà Lan, cả thuyền bạc chứa đầy nước sốt. Cũng may đây là bữa trưa, nếu không thì sẽ lưu lại đầy tiếc nuối vì Thomas không dám ăn thả cửa. Nó đã tăng vài kg vì ăn kem vô tội vạ, nếu như để mẹ nó phát hiện thì dù là G.S. Dumbledore cũng chả cứu nổi nó khỏi cơn thịnh nộ của bà. Trên dãy bàn giáo viên, G.S. Dumbledore đổi cái mũ nhọn lấy một cái nón hoa và đang cười khúc khích trước câu chuyện cười của G.S. Flitwick. Còn Hagrid, ông uống rượu thiệt nhiều và quay sang hôn G.S. McGonagall. Bà cười khúc khích còn mặt thì đỏ lên, chiếc mũ của GS cũng bị lệch qua một bên, lúc này bản tính phóng khoáng của một Gryffindor được bộc lộ rõ rệt ở bà. Buổi chiều cả đám có một cuộc chiến khốc liệt bằng bóng tuyết. Sau khi mệt đứt hơi và ướt như chuột lột, cả đám lại trở về phòng sinh hoạt chung. Tại đây chúng bắt đầu chơi MDC. Thomas lại tạo bất ngờ cho cả bọn, nó lôi ra một cái bàn, đó là một cập nhật mới cho MDC mà chúng là người đầu tiên trải nghiệm. Khi mấy đứa đấu bài trên cái bàn đó, những con quái trực tiếp xuất hiện dưới dạng mô hình chân thực thay vì ảo ảnh như mọi khi. Cả bọn hét ầm lên đầy hứng thú khi John triệu hồi thành công lá bài. Rồng đen mắt đỏ, của nó ít so cool. Thomas cũng tiết lộ cho John biết nếu nó có đủ ba lá rồng đen thì có thể có được một lá Gia rồng thần hắc ám, và nó có thể có được những lá rồng đen này bằng cách thách đấu. Những lá bài thần trong thiết kế của Thomas là độc nhất, những người sở hữu những lá bài này hoặc không để cho ai biết hoặc phải đủ mạnh, nếu không họ sẽ không thể giữ nổi chúng. Chủ nhân của bài Gia quái vật không được phép né tránh một cuộc thách đấu công bằng và nếu thua sẽ đánh mất bài Gia vào tay người thách đấu. Một số lá bài SSA đặc biệt giống như rồng đen hay rồng trắng đều có luật này. Tuy nhiên, John là người đầu tiên biết được ba lá rồng đen có thể gọi thần. Khỏi phải nói John hưng phấn thế nào khi biết tin tức này. Đám người Harry cũng cực kỳ hâm mộ nó. Ngoại trừ Thomas có thể tùy tiện móc bài Gia ra ăn gian khi vui đùa cùng cả bọn thì lá bài Gia hệ phép duy nhất xuất hiện đến hiện tại đã được xào giá lên đến 2.000 galleon. Và lá Gia đó đang trong tay bài thủ số 1 của Pháp, người đã giữ vị trí đó suốt 2 tháng liền và không có vẻ gì là sẽ bị đánh bại. Đó chỉ là bài phép thôi đó. Nếu thông tin mới được Thomas đưa ra này được đưa ra ngoài thì lá bài của John giá trị sẽ lật ít nhất 5 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám lao vào thách đấu John, kể cả anh Percy, và cống hiến thêm cho nó 5 lá SSA nữa, Harry thậm chí mất cho John một lá bài UA. Kiếm cánh bướm, sau đó thì bọn nó cũng nhận sợ thằng kia càng hăng thì tỷ lệ rút bài của nó càng cao. Bọn nó không ngốc mà cúng bài cho nó, vất vả lắm Thomas mới chịu xì ra ít bài đẹp và mất một lá cũng là quá đủ rồi. Sau bữa ăn gồm bánh mì gà Tây, bánh xốp, bánh kem, bánh bông lan. Ai cũng cảm thấy quá no nê và buồn ngủ, đến nỗi không thể làm gì khác hơn là ngồi đó mà nhìn Percy rượt đuổi Fred và George chạy vòng vòng khắp tháp Gryffindor, vì hai đứa đã trông cái phù hiệu huynh trưởng của anh. Buổi tối, John sau khi no bụng thì ngay lập tức lăn ra ngủ, hôm nay là ngày trong mơ với nó. Những bữa tiệc linh đình, một đống thẻ bài hiếm, sự quan tâm từ gia đình và bạn bè được gửi tới dưới dạng những món quà khiến nó đầy hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Thomas cũng chui vào phòng thí nghiệm, nó cần không gian riêng tư để gọi điện với bố mẹ. Việc mạng Maginet phủ sóng tại Việt Nam đã giúp khoảng cách giữa gia đình nó không còn xa như vậy, thậm chí nhờ vào chức năng đặc biệt của không UC ý thức giao tiếp đã giúp cho gia đình nó có một bữa cơm Giáng sinh vui vẻ. Thomas cấm tuyệt chức năng này mở ra với các UC khác, chẳng ai biết đám phù thủy kia sẽ làm cái quái gì khi có thể tiếp xúc trực tiếp với ý thức của người khác. Trong khi John và Thomas đang vui vẻ với những niềm hạnh phúc của riêng mình thì Harry lại có những vướng bận khiến cho bản thân không thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Harry nằm trên giường và không ngừng tự hỏi, ai đã gửi cái áo cho nó chiếc áo tàng hình, đó có thật sự là di vật của cha nó. Harry ngược lại không lo lắng về việc có người muốn làm hại một thằng nhóc như nó hay chiếc áo này là một cái bẫy. Chỉ có thể nói Harry vẫn còn quá ngây thơ, nếu không phải biết rõ cái áo là do G.S. Dumbledore gửi trả lại cho Harry thì Thomas đã không để bạn bè của nó sử dụng một vật phẩm ma pháp cao cấp và không rõ nguồn gốc như vậy. Harry tụt xuống giường và thử nghiệm cái áo khoác, món quà này là thứ quý giá nhất nó nhận được từ trước đến giờ cả về mặt vật chất và tinh thần. Đột ngột Harry nhận ra, với tấm áo này nó có thể rong ruổi khắp trường Hogwarts mà không lo bị bắt, cả ngôi trường đã mở rộng với nó. Sau một hồi do dự, Harry quyết định không gọi John và Thomas. Lần này nó muốn đi sử dụng chiếc áo một mình, chỉ lần này thôi nó muốn sử dụng di vật mà cha để lại cho nó. Harry lẳng lặng ra khỏi phòng ngủ, xuống cầu thang, băng qua căn phòng sinh hoạt chung, chui qua cái lỗ chân dung bà béo. Harry dừng chân, tim đánh bình bịch suy nghĩ, và ý tưởng này ra. Phải rồi, khu vực sách cấm của thư viện, theo lời Thomas thì ở đó có thông tin về Nicholas Flamel. Trong chiếc áo tàng hình này nó có thể đọc bao nhiêu tùy ý, Harry bèn nhắm hướng thư viện mà bước tới, tay túm chặt lấy vạt chiếc áo khoác tàng hình. Thư viện tối đen và rất kỳ quái. Harry thắp một ngọn đèn để thấy con đường dọc theo những hàng sách. Chiếc đèn trông như thể đang lơ lửng giữa không trung, và mặc dù chính tay Harry cầm ngọn đèn nhưng cảnh tượng vẫn khiến nó sờn gai ốc. Khu sách cấm ở ngay phía sau của thư viện, bước cẩn thận qua sợi dây ngăn cách những cuốn sách này với phần còn lại của thư viện, Harry giơ chiếc đèn lên để đọc các tiêu đề. Những tựa đề không nói cho Harry được điều gì, chữ vàng bị bong chóc phai màu của chúng ghi chép các từ trong những ngôn ngữ mà Harry không thể hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một số không có tiêu đề nào cả, một cuốn sách có vết sẫm màu trên đó trông giống như máu. Những sợi tóc sau gáy Harry nhô lên. Có thể nó đang tưởng tượng, có thể không, nhưng nó nghĩ rằng có một tiếng thì thầm mờ nhạt phát ra từ những cuốn sách như thể họ biết có ai đó không nên ở đây. Harry phải bắt đầu từ lựa chọn, đặt chiếc đèn xuống cẩn thận trên sàn nhà, nó nhìn dọc kệ dưới cùng để tìm một cuốn sách thú vị. Một quyển sách lớn màu đen và bạc lọt vào mắt nó. Harry kéo nó ra một cách khó khăn, vì nó rất nặng, giữ quyển sách trên đầu gối và mở nó ra. Một tiếng thét chói tai, đầy kinh hoàng xé đôi sự im lặng. Harry gấp mạnh quyển sách lại, nhưng tiếng gào rít vẫn lặp đi lặp lại, ngày càng lớn, kéo dài không dứt như muốn xé rách màng nhĩ của nó. Harry loạng choạng lùi lại và hất đổ chiếc đèn của mình. Nó nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Với tâm trạng hoảng sợ, Harry nhét cuốn sách đang gào thét lên kệ và nhanh chóng rời đi. Harry trượt xuống dưới cánh tay dang rộng của Phil và thoát ra ngoài hành lang, tiếng thét của cuốn sách vẫn vang lên bên tai của nó. Harry dừng lại trước một bộ giáp cao. Vội vàng rời khỏi thư viện, Harry không biết mình đã chạy đi đâu. Harry biết có một bộ giáp gần phòng ăn, nhưng hiện tại bản thân phải ở ít nhất là 5 tầng phía trên nó. Ngài yêu cầu tôi báo trực tiếp với ngài, giáo sư, nếu có ai đi lang thang vào ban đêm, và ai đó đã ở trong thư viện phần sách cấm. Harry mặt cắt không còn giọt máu, cái giọng nhỏ nhẹ ngây ngấy của lão Phil đang vọng lại càng ngày càng gần. Đáng chết, lão chắc chắn phải biết một lối tắt. Và nỗi kinh hoàng gia tăng, Snape là người đáp lại Phil. Phần sách cấm, chúng không thể đi xa được, ta sẽ tóm cổ chúng. Harry đứng như bị hóa đá khi Snape và Phil đi loanh quanh ngay trước mặt nó. Họ không thể nhìn thấy nhưng trong cái góc hẹp này họ sẽ va vào nó bất cứ lúc nào, cái áo tàng hình không thể khiến nó tan biến. Harry lùi lại lặng lẽ hết mức có thể, một cánh cửa đứng bên trái nó, đó là hy vọng duy nhất. Harry siết chặt lấy nó, nín thở cố gắng không di chuyển nó, và với sự nhẹ nhàng, nó cố gắng chui vào trong phòng mà không để Snape và Phil nhận ra bất cứ điều gì. G.S. Snape và lão Phil đi thẳng qua, Harry dựa vào tường, thở sâu, lắng nghe tiếng bước chân của họ đi xa dần. Họ đã từng tiến rất gần nó, chỉ vài giây sau là Harry đã bắt đầu chú ý đến căn phòng mà nó đang trốn. Nó trông giống như một lớp học không sử dụng. Bóng đen của bàn và ghế được xếp chồng lên tường, có một giỏ rác bị lộn ngược. Nhưng tựa vào tường đối diện với Harry là thứ gì đó trông không giống như thuộc về nơi đây, có vẻ như ai đó vừa mới đặt nó ở đó để khỏi chắn lối đi. Cách chương.